Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, ta quên mất. Hết thảy cũng không vượt ra ngoài Lý Đâu Đâu kế hoạch. Hắn để cho Ngọc Minh tiên sinh đi và những cái kia dân chúng giải thích sự việc đi qua. Trừ chưa nói những người đó là đại thái giám Lưu Sùng Tín dưới quyền ra. Những chuyện khác nguyên nguyên bản bản cũng nói một lần. Dân chúng nghe sách như nhau nghe nồng nhiệt. Cái này có sức hấp dẫn câu chuyện à? Để cho một đám dân chúng nghe tâm trạng cũng bị điều động. Vốn không ở trong huyện nha huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ, giám ngục cùng quan viên từng cái nghe tin chạy tới. Bọn họ nào dám để cho dân chúng nghe cái này. Vì vậy không ngừng mời Ngọc Minh tiên sinh vào trong nha môn bên đi. Ngọc Minh tiên sinh liền nhớ Lý Đâu Đâu câu nói kia. Coi như bọn họ kéo cũng không đi vào. Cho nên kiên trì ngồi ở cửa trên bậc thang không nhúc nhích. Lại hoa bạc mời người dân là bọn họ nấu cơm. Thời gian ngược lại là qua thật nhanh. Cách đó không xa. Hạ Hầu Trác ngồi ở Lý Đâu Đâu bên người. Nhìn bên kia dân chúng đều nghe mê mẫn dáng vẻ khẽ thở dài một tiếng. Thế nào? Lý Đâu Đâu hỏi. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi xem dân chúng như vậy. Bọn họ cũng không phải là quan tâm Ngọc Minh tiên sinh người này. Chỉ là cảm thấy câu chuyện này thật là tốt nghe. Ngọc Minh tiên sinh lúc này muốn nói một câu biết trước hậu sự như thế nào xin nghe lần tới phân. Giải, bọn họ liền dám vẩy điểm đồng tiền làm tiền thưởng. Lý Đâu Đâu nói, không phải xưa nay như vậy sao? Không phải, Hạ Hầu Trác nói, nhân tâm sẽ thành. Nếu như là ở một cái thiên hạ thái bình an cư lạc nghiệp thời điểm. Một người không tốt, dân chúng cũng phỉ nhổ. Nếu giống vậy đều là đám người này. Hạ Hầu Trác chỉ những người đó nói. Cho ví dụ đi, bọn họ ngày qua đều rất tốt. Bọn họ sẽ xem thường những cái kia kẻ cắp tiểu mạc người. Bất kể là nói chuyện vẫn là hành vi cũng sẽ rất tốt. Vẫn là đám người này. Bọn họ qua không tốt. Cái này trộm một ít đồ. Cái đó thấy được không phải phỉ nhổ. Mà là cảm giác được mình không trộm bị thua thiệt. Vì vậy cũng đi trộm một ít. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Người là dạng gì? Và nước là dạng gì phân không ra? Quốc lực càng yếu, dân trí dân lễ càng thấp. Quốc lực càng mạnh, dân trí dân lễ lại càng cao. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Hạ Hầu Trác thở dài một tiếng. Đáng tiếc, liền từ khu lỗ đều không có thể cầm đại sở mang về đến đường cũ đi lên. Trên đời lại không từ khu lỗ. Lý Đâu Đâu tạm thời tới giữa không biết nói gì. Trong đầu còn đang tiêu hóa mới vừa Hạ Hầu Trác nói những cái kia. Quốc lực càng mạnh dân trí dân lễ càng cao. Tựa hồ thật rất có chút đạo lý. Những người đó hẳn không dám tới. Bọn họ sẽ chờ Ngọc Minh tiên sinh vào huyện nha mới động thủ. Nhưng là Ngọc Minh tiên sinh không đi vào. Những cái kia làm quan đều phải ở bên ngoài phụng bồi. Dẫu sao Ngọc Minh tiên sinh đã từng quan tới lễ bộ thị lang. Hạ Hầu Trác nói, nếu đây là cái phổ thông người dân, chết liền ngay cả một sóng cũng không có. Ngọc Minh tiên sinh đào lý thiên hạ, Lưu Sùng Tín cũng không dám trắng trợn giết. Huống chi là hắn những thủ hạ kia. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu hỏi, trời sáng ngươi định làm như thế nào? Lý Đâu Đâu nhìn sắc trời một chút. Mùa hè đêm thật sự là có chút ngắn. Bất chi bất giác đông phương đã hơi phát trắng. Hồi Ký Châu, Lý Đâu Đâu nói. Ngươi đi hỏi một chút Ngọc Minh tiên sinh bọn họ trên mình mang bạc không có. Hơn không nhiều. Hạ Hầu Trác hỏi. Tại sao hỏi cái này? Lý Đâu Đâu nói. Một hồi sáng trăng sau đó. Ngươi để cho Ngọc Minh tiên sinh đệ tử cầm bạc trực tiếp chiêu mộ nhân viên. Bất luận số người. Chỉ cần có người nguyện ý cầm bọn họ hộ tống đến Ký Châu Thành. Liền một người 10 lượng bạc. Đối với những người dân này mà nói. 10 lượng bạc 2-3 năm chưa chắc có thể kiếm được. Bọn họ sẽ nguyện ý đi. Hạ Hầu Trác cười nói. Người như vậy đầu óc. Cần phải đi lãnh binh. Lý Đâu Đâu nói. Cái này cùng lãnh binh có quan hệ thế nào? Hạ Hầu Trác nói. Người chưa thấy được ngươi hôm nay nghĩ tới biện pháp này. Dùng cho đối địch chiến thuật trên vậy rất hữu hiệu. Lý Đâu Đâu nói. Hẳn không có chỗ gì dùng đi. Đối địch tác chiến, kẻ địch lại sẽ không cố kỵ người dân. Nếu như địch nhân đến nói, bọn họ liền trực tiếp xông lên giết. Hạ Hầu Trác lắc đầu nói, ngươi à, nói ngươi thông minh, biện pháp này ít có người nghĩ ra được. Nói ngươi đần đi, ngươi lại sẽ không đem ý tưởng dùng cho nơi khác. Thật là, một gân, Lý Đâu Đâu cười một tiếng. Hắn cũng không biết tại sao Hạ Hầu Trác sẽ đem những chuyện này liên tưởng đến trên chiến trường. Có thể Lý Đâu Đâu đối với chiến tranh chuyện vẫn là không biết gì cả. Dù là ở Thư Lâm Lâu bên trong đọc qua một ít. Có thể vậy chỉ nói ngắn gọn cũng không nhiều ít ý nghĩa. Không thân mắt xem, không thân thân tham dự. Vĩnh viễn vậy sẽ không biết chiến trường là hình dáng gì. Trời sáng mau quá, ta đi hỏi bọn họ một chút. Hạ Hầu Trác đứng lên nói, ngươi nếu là vây hãm một hồi trên xe ngủ. Lý Đâu Đâu nói, chúng ta được tách ra đi. Không thể sẽ cùng Ngọc Minh tiên sinh một đường. Có thể làm chỉ như thế nhiều. Lại cùng đi xuống thì phải liên lụy đến thư viện. Chủ yếu hơn chính là liên lụy đến ngươi. Mặc dù cha ngươi là thân vương, nhưng mà hắn không có ở đây đô thành. Ta nghe đương kim bệ hạ đối với mình huynh đệ có nhiều nghi kỵ. Lưu Sùng Tín nếu là ở bệ hạ bên tai nói gì, đối với cha ngươi cũng không tốt. Hạ Hầu Trác nếu như không phải là cố kỵ cái này, hắn đêm qua bên trong sẽ muốn đi. Nếu như không phải là cố kỵ cái này, hắn đã sớm để cho người cầm Vũ Thân Vương phủ lệnh bài lấy ra. Hắn đối với Lý Đâu Đâu cười nói, nghe ngươi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lại hơn hỏi một câu, tại sao ngươi để cho ta đi hỏi một chút Ngọc Minh tiên sinh bọn họ mang tiền không có? Trên người ta ngân phiếu còn không thiếu, trực tiếp dùng không thì phải, ta lại không quan tâm bạc, phá của đàn ông. Lý Đâu Đâu nói, tại sao hoa mình bạc? Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút nói, ngươi nói có lý, không lâu lắm. Hạ Hầu Trác một mặt ung dung trở về. Lý Đâu Đâu xem hắn thần thái cũng biết sự việc đã làm xong. Vì vậy hỏi một câu, bọn họ chạy trốn thật vẫn mang theo bạc? Hạ Hầu Trác nói, còn thật mang theo. Mấy người lại gần một chút. Lý Đâu Đâu hỏi, quyên góp nhiều ít? Hạ Hầu Trác nói, tổng cộng quyên góp 3 lượng hơn đi. Lý Đâu Đâu, vậy ngươi nhập vào nhiều ít? Hạ Hầu Trác nói, không có ngươi dự đoán đắt như vậy. Những người dân này, ngươi cho hắn 2 lượng bạc hắn cũng đẹp rất. Đi Ký Châu đi nhanh chút qua lại cũng chỉ 3 ngày. Bọn họ 3 ngày được lợi 2 lượng bạc đây là không từng gặp qua chuyện đẹp. Ta ra mấy trăm lượng ngân phiếu, thuê trên mấy trăm người không thành vấn đề. Lý Đâu Đâu nói, ngươi biết hay không tính sổ. Ngươi vậy mấy trăm lượng bạc đủ thuê mấy trăm người? Hạ Hầu Trác nói, ngươi đừng tức giận à. Ngươi cho sư phụ ngươi mua nhà tiền. Hắn lấy ra 200 lượng. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút. Ngược lại cũng không có vấn đề. Cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ. 200 lượng tạo 7 cấp phù đồ. Cấp 1 phải ít một chút tiền. 200 lượng bạc ở Ký Châu cũng mua không được một tòa nhỏ nhà. Có thể tạo 7 cấp phù đồ. Rất tốt. Tính như vậy. Thật tính toán. Hắn đương nhiên là có chút đau lòng, nhưng mà sư phụ dùng những bạc kia hắn cũng sẽ không hỏi tới. Bạc loại vật này tự nhiên là đồ tốt, nhưng mà và mạng người so sánh, phân lượng liền không nặng như vậy. Đây cũng chính là hắn nghĩ như vậy. Đại sở hiện tại bi tệ, dân chúng phần lớn cũng không có tiền dư. Có rất nhiều người thỏi bạc nhìn so mệnh nặng, đến khi trời sáng choang. Ngọc Minh tiên sinh các đệ tử mướn có 300-400 người. Cũng không để ý đường huyện nha người như thế nào giữ lại. Ở mấy trăm người vây quanh rời đi đường huyện thành. Lý Đâu Đâu bọn họ xen lẫn trong đám người xem náo nhiệt rời đi. Vậy khách sạn là không thể trở về. Cũng may Trường Mi đạo nhân trên mình còn có tiền dư. Lại mướn một chiếc xe lớn cứ như vậy vội vàng đi trở về. Trên xe ngựa. Yến Thanh Chi từ trong lòng ngực lấy ra một món đồ đưa cho Lý Đâu Đâu nói. Đây là Ngọc Minh tiên sinh để cho ta giao cho ngươi. Nói là cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Lý Đâu Đâu hỏi, thứ gì? Yến Thanh Chi nói, một cái con dấu. Lý Đâu Đâu hỏi, ta muốn vật này có ích lợi gì? Cái này đồ chơi nhỏ nhìn còn không một cái đồng tiền xinh đẹp đây. Yến Thanh Chi nói, ta biết đạo trưởng vì ngươi vào thư viện đưa cho cao viện trưởng một bức chữ thiếp. Là Tung Minh tiên sinh bước lên tước đài dán bản chính. Vậy chữ thiếp nếu như cầm ra bán đi, giá trị không rẻ cũng không tốt tính toán. Mà đây con dấu là Tung Minh tiên sinh. Truyền lưu hậu thế có thể chỉ lần này một quả, so với kia chữ thiếp đáng tiền hơn. Nói giá trị liên thành cũng không quá đáng. Lý Đâu Đâu, đa tạ, đưa tay cầm con dấu cầm tới. Dùng rất kê tặc tốc độ cầm con dấu nhét vào trong ngực. Yến Thanh Chi theo bản năng nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Trường Mi đạo nhân khoát tay lia lịa nói, đây không phải là giáo ta, cái này hẳn cùng ta không có quan hệ gì. Yến Thanh Chi gật đầu một cái nói, ta hiểu. Lý Đâu Đâu cầm con dấu nhét vào trong ngực, còn rất không phóng khoáng lấy tay vỗ vỗ. Lần này liền ra tài bạc triệu cảm giác, để cho hắn có chút nhỏ thoải mái. Yến Thanh Chi hỏi, ngươi cũng không từ chối một tí. Lý Đâu Đâu nói, không không không, đều là người mình, cần gì phải như vậy khách khí. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Yến Thanh Chi, mặt đầy lúng túng. Yến Thanh Chi nhưng hiểu lầm, khoát tay lia lịa nói, đây cũng không phải là giáo ta. Trường Mi đạo nhân tò mò hỏi Lý Đâu Đâu nói, ngươi để cho Ngọc Minh tiên sinh bọn họ đi Ký Châu. Lưu Sùng Tín tay cũng không phải là không đưa tới Ký Châu thành đi. Ngọc Minh tiên sinh đến bên kia quan phủ người vẫn là không dám quản. Huống chi liên công danh chính là Lưu Sùng Tín một con chó. Hắn nếu như biết Ngọc Minh tiên sinh chuyện, sẽ ý tưởng nghĩ cách diệt trừ hắn. Lý Đâu Đâu nói, sư phụ, ngươi chẳng lẽ là quên, trong Ký Châu thành nhưng có Lục Pháp Ti phân nha. Đại Sở Tam Ti, Tập Sự Ti là Lưu Sùng Tín, Lục Pháp Ti là quân đội. Người quân đội xưa nay và Lưu Sùng Tín không hợp nhau, bọn họ là sẽ không đem Ngọc Minh tiên sinh giao ra. Hơn nữa còn sẽ nghiêm ngặt bảo vệ. Yến Thanh Chi nói, những cái kia đồ ta cũng trả lại cho Ngọc Minh tiên sinh. Có những chứng cớ này, Lục Pháp Ti người coi như bắt Lưu Sùng Tín cái đuôi. Lưu Sùng Tín nói không chừng cũng sẽ bị kéo ngã xuống. Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái. Đâu Đâu Nhi như thế thông minh, ngược lại là giáo ta. Yến Thanh Chi nói, có lẽ cũng có ta một hai chia tay công lao. Hạ Hầu Trác, hừ, bọn họ cố ý so Ngọc Minh tiên sinh nhóm người kia trễ nửa ngày mới lên đường. Chuyện này bọn họ đã quản đủ nhiều, cùng nhau nữa đi khó tránh khỏi sẽ đem mình rơi vào. Mới ra thành không bao xa, người đánh xe bỗng nhiên dừng xe lại. Trong xe mấy người tất cả đều kinh sợ một tí. Lấy là nhất vẫn còn là đưa tới những người đó chú ý. Diệp Trượng Trúc xuống xe trước, thấy ngăn xe ngựa vậy thiếu niên sau ngẩn một tí. Sau đó cười cười nói, còn không cam lòng, cản xe thiếu niên, lại là Đường Thất Địch. Đường Thất Địch nói, ta là đặc biệt tới nói cảm ơn. Đêm qua chuyện ta đều thấy được, rất kính nể các vị thành tựu. Ta mặc dù còn trẻ, có thể thuở nhỏ gia phụ dạy ta nói, nên biết ân báo đáp, phải hiểu thiện ác, biết xấu đẹp. Ta chỉ muốn nói, nếu như Đường Thất Địch ngày sau không chết, tương lai phải trả đại ân. Sau khi nói xong hướng xe ngựa cúi người một bái, lại không nhiều lời, xoay người sải bước mà đi. Trong xe ngựa, Hạ Hầu Trác nhìn Đường Thất Địch vậy rảo bước rời đi dáng vẻ, không nhịn được khen một tiếng. Thằng nhóc này nếu như không chết, tương lai nhất định có tiền đồ lớn. Ta đi. Hắn nói xong câu này nói sau chợt nhớ tới cái gì, mặt liền biến sắc. Ta quên Dư Cửu Linh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.